Hệ thống toàn năng, chương 9, cả lớp chấn kinh, 3, góc chuyện audio.com. Sáng ngày thứ 2, nốt thứ 2, tiết học ngữ văn, bà giáo ôm một sấp tập kiểm tra. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là bài kiểm tra ngày hôm qua. Xem ra bà giáo đã chấm hết rồi. Cả lớp quan sát trước bà giáo biểu hiện, phát hiện một khuôn mặt đen hơn bình thường. Cả đám không ai bảo ai nhất thời không dám thở mạnh. Hoành, quả nhiên, bà giáo cầm trong tay bài kiểm tra nện mạnh xuống bàn. Cú nện mạnh như núi đè lên tâm trạng của cả lớp học, không một chút khách khí nói ra ngày hôm qua, ta đã thức cả đêm để chấm hết bài kiểm tra, tình huống nói ra chỉ có thể là nát vô cùng. Trong lớp lúc này, mọi người đều cúi đầu không ai dám hó hé một lời. Bà giáo một tràng ngữ phun hình thức không ai dám tranh luận. Mắng gần nửa tiết bà giáo liền chuyển giọng nói bất quá kiểm tra lập này cũng không phải là cả lớp đều bị điểm kém. Lý Thiên Tuyết cũng học phần này liền thi tốt đạt 9 điểm bà giáo nói ra. Vừa dứt lời, tiếng vang trong lớp liền im bặt. Đề khó như này còn được tận 9 điểm. Phải nói đây là thể loại gì quái vật. Không kể đây là môn ngữ văn nha. Mọi người trong lớp hiện tại đều dương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lý Thiên Tuyết. Còn lại không ai cảm thấy xa lạ, thành tích của Lý Thiên Tuyết thì mọi người cũng đã quá rõ ràng. Mọi người đều biết đề thi của phổ thông rất khó không giống số học cùng các loại môn khác. Nhưng Lý Thiên Tuyết thì là ngoại lệ, thành tích của nàng tốt phi thường, mỗi lần đều có thể vượt xa người bình thường 2.3 điểm là chuyện không có gì phải bàn tán. Bà giáo khuôn mặt lúc này liền biến đổi biểu hiện lần này làm ta có chú ý là ngoài Lý Thiên Tuyết ra thì còn có thêm một người nữa được trên 7 điểm. Trở lên, cái gì, có người trên 7 điểm ngoài Lý Thiên Tuyết? Tin tức vừa ra khiến cả lớp chặt mồm, chứng tỏ chịu ảnh hưởng rất lớn. Trong cái lớp này, ngoài trừ Lý Thiên Tuyết thì ai có thể có được thành tích như vậy? Huống chi đề còn rất khó. Bà giáo dùng một thời gian liền ổn định lại tinh thần công bố kết quả người còn lại là Quốc Việt. Cả lớp vô cùng kinh động nhìn Quốc Việt như quái vật vậy. Ngay cả Lý Thiên Tuyết cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Quốc Việt cả giác người này không tầm thường. Kỳ thực ngay cả bà giáo giờ đây cũng rung động về thành tích của Quốc Việt. Bà giáo rút bài thi ra. Quốc Việt 8.5 điểm, T, cả lớp bây giờ đều đơ người ra không thể tin được. Tại mọi người im lặng thời điểm bà giáo lộ ra nụ cười hỏi. Quốc Việt điểm số này là như thế nào? Quốc Việt khuôn mặt vênh váo đương nhiên là ta tự làm. Ngươi không cần hoài nghi, có gì cứ hỏi, vừa lúc đó hệ thống lại phát ra thông báo phát hiện nhiệm vụ phụ tuyến trả lời bà giáo nghi vấn. Phần thưởng, một lần quay số và 1.000 điểm danh vọng. Thất bại, liệt dương 10 ngày và bị bà giáo phạt đến không thể dạy được. Quốc Việt hiện tại vô cùng kinh hỉ, chỉ hợp không thể hét lên. Sau một thời gian vấn đáp Quốc Việt đã trả lời được hết câu hỏi của bà giáo. Cả lớp học bây giờ như xác chết đồng dạng, chỉ ngồi đơ ở đó không nói được gì đến cả bà giáo cũng vậy. Cuối buổi học Quốc Việt đưa Lý Thiên Tuyết về nhà rồi trở về nhà trọ vội vã mở hệ thống. Cách chương.